tiếp tục. Hắn không những trở thành người thầy dạy học chính bản thân mình, hắn còn biết cả những nơi vốn không thể nào tránh được. Lúc đó sẽ có biện pháp điều chỉnh thân thể hoặc động tác hợp lý để nhanh hơn, mạnh hơn tránh những trường mâu đó. Như vậy, thành tích tiến vào đại sảnh của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi nhận thấy mình có thể có bao nhiêu lợi ích nếu làm theo phương pháp này, Lâm Tịch càng phấn chấn hơn, ánh mắt trở nên bén nhọn. Nhưng hắn không vội vã đứng dậy, ngược lại, hắn nằm đó chờ đến lúc những vết thương trên người không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến động tác kế tiếp của mình thì mới nhảy lên, cuốn tới trước như một cơn cuồng phong. A, sau khi không biết đã chạy được bao nhiêu bước, rốt cuộc hắn ta lại bị đánh ngã xuống nền đại sảnh. Hắn vội nằm sấp trên đất thở dốc, đồng thời quay đầu nhìn lại quãng đường mình đã đi được. Cơn đau đớn do những vết thương gây ra lập tức được thay thế bằng sự an lòng. Khoảng cách từ vị trí lối vào trận pháp, mâu đánh thẳng đến chỗ hắn đang nằm khoảng hơn 30 bước. Nhưng so sánh với lần trước, mặc dù hắn đã có ý nghĩ là liều mạng để chạy tới thì chỉ xâm nhập được 60 bước. Đó là cực hạn của hắn. Hiện tại, hắn mới bị đánh trúng 2 lần mà thôi. Như vừa rồi vậy, có một thanh trường mâu từng đánh trúng hắn nhưng đã bị hắn tránh thoát được. Hơn nữa, những thanh trường mâu đã đâm trúng làm cho hắn phải đau đớn cùng những lần né tránh được đã in sâu vào trong tâm trí. Thậm chí hắn còn cảm giác được thân thủ của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Tựa hồ từng động tác né tránh, mỗi một đao vung ra đều nhanh hơn một chút. Sau khi dừng lại nghỉ ngơi tĩnh tâm một lát, Lâm Tịch tiếp tục xông tới phía trước. Trong đại sảnh trống trải u ám, âm thanh trường mâu màu đen mạnh mẽ cắm xuống đất. Âm thanh vang lên khi đoạn đao trong tay Lâm Tịch va chạm với trường mâu. Âm thanh hắn nặng nề rớt xuống đất. Âm thanh rên rỉ đau đớn không thôi. Những loại âm thanh mang những cảm xúc khác nhau ấy không ngừng vang lên. Cho đến khi Lâm Tịch tự cảm thấy với thương thế này mình có thể tĩnh dưỡng để đến sáng ngày mốt một lần nữa tiến vào sơn cốc thí luyện được thì mới dừng lại. Tính đến giờ, khoảng cách từ lối vào trận pháp, mâu đánh thẳng đến chỗ hắn đang đứng đã là 100 bước, gần như là ở giữa đại sảnh này. Nếu như vẫn còn thời gian thì mình phải xem thử có kiếm được những loại thảo dược An lão sư đã nói hay không. Trong lúc không một chút xấu hổ trườn mình bò dưới nền đại sảnh như một chút run đất để ra khỏi trận pháp, mâu đánh thẳng, đồng thời đầu suy nghĩ thử xem những loại thảo dược An khả y đã nói đến liệu có giúp mình được hay không. Lâm Tịch không thể nào ngờ rằng ở một góc nào đó đâu đấy trong đại sảnh này, một người đang đứng yên quan sát hắn, một đôi mắt mở to ẩn chứa sự vui mừng và khiếp sợ. Khi Lâm Tịch từng bước rời khỏi ngôi đền bằng đá, đi qua dải tường màu vàng, bỗng nhiên có một tiếng động rắc vang lên khắp đại sảnh, một cánh cửa ngầm từ từ chuyển động ngay trên vách tường. Chủ nhân của đôi mắt vừa khiếp sợ vừa vui mừng, âm thầm quan sát Lâm Tịch từ trong đó bước ra. Đây là một người giảng viên mặc đồng phục màu đen lưng hơi còng, má trái người này có một hình xăm còn thằn lằn màu xanh đen. Động tác của gã cũng giống như những con thằn lằn trong đêm tối, nhanh nhẹn và không có tiếng động nào. Gã chậm rãi và thuần thục lấy những trường mâu đang cắm chặt dưới đất lên và bỏ vào những lỗ thủng bên trên vách tường. Khi các trường mâu màu đen này được bỏ vào lại, bên trong vách tường lập tức vang lên âm thanh trầm thấp của cơ quan chuyển động. Sau đó người giảng viên trẻ tuổi mặc áo bào đen này xoay người rời khỏi ngôi đền, tăng tốc chạy như điên trong màn đêm. Gã chỉ nhảy một cái đã dễ dàng vượt qua khỏi dải tường cao màu vàng, chạy thẳng tới một vách đá cao vút ở ngay cuối sơn cốc thí luyện. Không những không ngừng bước, hắn ta còn tăng tốc độ lên, từng bước đạp lên vách đá dựng đứng, phi thân hướng thẳng tới bầu trời. Ở ngay giữa vách núi này có những hang động vô cùng đơn giản, bên trong bày bố vài loại vật dụng và thức ăn dành cho cuộc sống bình thường nhất. Nhưng có một điểm lạ và rất thú vị ở đây, chỉ cần đứng ở đầu hang động, phóng mắt nhìn xuống dưới là có thể thấy bao quát toàn bộ sơn cốc. Trong một hang động được thắp sáng bởi ánh đèn dầu, học viện thủ hộ La Hầu Uyên trong bộ quần áo giảng viên cũ kỹ đang nhắm mắt khoanh chân ngồi. Trước mặt ông ta không còn gì khác ngoài một khoảng không. Ngay lúc người giảng viên trẻ tuổi mặc áo bào đen nhanh nhẹn lướt vào trong hang động như một con thằn lằn, ông ta mở mắt, nhìn thẳng vào gã, hỏi, Lý Ngũ, có chuyện gì? Thiên tuyển khoa chỉ qua Lâm Tịch lần thứ hai tiến vào ngôi đền mâu đánh thẳng đã đi gần đến bước 100. Lý Ngũ bình tĩnh thi lễ với La Hầu Uyên, chậm rãi trình báo, lời nói và âm thanh hết sức từ tốn, không có chút hoảng loạn vì đã chạy quá lâu hay quá mệt. Ta đã biết, tạm thời không cần chú ý đến hắn quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Kim Trước và Thổ Bao. Trời xanh đối lập, Lâm Tịch không nhìn thấy La Hầu Uyên. Vốn hắn định khi gặp La Hầu Uyên sẽ hỏi thử lão sư có thể giải thích ý nghĩa mấy động tác cổ quái kia không. Nhưng người tiếp dẫn tháo giáp của hắn rồi cho rời khỏi sơn cốc là một người giảng viên có râu quay nón hắn chưa gặp mặt bao giờ. Trên một mảnh đất trống ngoài sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch thấy có rất nhiều đệ tử tập trung ở đấy, đủ cả 6 khoa. Ồ, Lâm Tịch, thế nào? Hôm nay ngươi cũng vào sơn cốc thí luyện à? Ngay lúc Lâm Tịch dừng bước, tò mò nhìn xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một âm thanh vô cùng quen thuộc dùng lời nói đùa giỡn lớn tiếng chào hỏi hắn, khiến cho rất nhiều đệ tử đang đứng trên mảnh đất trống này vội vàng quay đầu lại, toàn bộ đều nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, người vừa cố ý lên tiếng để mọi người nghe thấy có một khuôn mặt non nớt, thần thái âm hiểm không hợp với độ tuổi hiện rõ trên mặt. Người này hiển nhiên chính là Cửu Lộ, từ trước đến nay vẫn không hòa hợp với hắn được. Có lẽ vì đã mất quá nhiều thể lực trong lúc tu hành ở sơn cốc thí luyện, sắc mặt Cửu Lộ lúc này hơi trắng bệnh, thậm chí còn tái xanh. Nhìn thấy Lâm Tịch im lặng không lên tiếng, Cửu Lộ liền xoay người bắt chuyện với một người đệ tử dung mạo tuấn tú, thân hình thon thả, ha ha cười lên rồi nói, Tử Vũ huynh, đây chính là thiên tuyển Lâm Tịch của khoa chỉ qua chúng ta. Người đã từng phục dụng một viên minh chân đan, nhưng kết quả chỉ kéo được 3 chỉ cung đấy. Người đệ tử mặc áo bào cho có dung mạo tuấn tú, thậm chí Lâm Tịch còn cảm thấy hắn ta rất giống với diễn viên điện ảnh Lâm Chí Dĩnh lúc trẻ, này là đệ tử khoa ngự dược. Sau khi nghe Cửu Lộ nói xong, tên đệ tử rất tuấn tú, vóc người không cao hơn Lâm Tịch là mấy chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì cả, dùng một cái khăn lụa màu trắng lau mồ hôi trên trán. Hắn ta có đeo một chiếc nhẫn ngọc màu tím, lúc ánh sáng chiếu vào sẽ phản quang lên màu rất đẹp. Dựa vào chiếc nhẫn có giá trị có thể mua gần một nửa các cửa hàng ở trấn Lộc Lâm, cùng với Cửu Lộ bên cạnh khiêm tốn một cách la kỳ khác ngày thường và khí chất ung dung ngạo nghễ hiện rõ trên người, Lâm Tịch lập tức đoán người đệ tử khoa ngự dược này chính là một kim trước. Hơn nữa còn là một kim trước có địa vị rất cao. Thật ra từ lúc tiến vào học viện đến giờ, Lâm Tịch chưa bao giờ để ý đến sự thù địch vốn có giữa thổ bao và kim trước. Hắn càng không để ý đến một người chỉ biết chọc phá như Cửu Lộ, nên Lâm Tịch tâm bình khí hòa tiêu sái đi tới trước. Sau đó nhìn thấy ở trên mảnh đất trống có một tấm bảng gỗ đơn giản được đặt cho mọi người quan sát. So sánh với Cửu Lộ, Lâm Tịch đã từng sống ở một thế giới mà cho dù Cửu Lộ có dùng hết trí tưởng tượng của mình thì cũng không thể tưởng tượng nổi. Bản thân lại hơn Cửu Lộ vài tuổi, như vậy làm sao hắn có thể đi tranh chấp với một người hắn luôn coi là tiểu hài tử xấu xa. Đây, lúc còn ở trấn Lộc Lâm, khi nhìn thấy những thanh niên ngang tuổi hoặc xấp xỉ tuổi, nhưng rõ ràng thiếu hiểu biết hơn mình rất nhiều, Lâm Tịch luôn nghĩ trẻ con ở thế giới này thật tội nghiệp. Cho dù là muốn nghe những chuyện xưa, bọn họ cũng phải chờ đợi xem thử cha mẹ hoặc người nhà mình có muốn kể hay không. Phải nói rằng phương pháp tiếp thu kiến thức của bọn họ rất đơn giản. Hoặc lấy ví dụ ở các trường dạy học, dù là đệ tử chăm chỉ nhất thì lượng kiến thức của y cũng chỉ gói gọn trong những câu chuyện bên ngoài trấn một chút qua lời của lão sư. Tuy nói các lão sư ở những trường dạy học ấy luôn miệng nói rằng mình đã đọc vạn quyển sách, đi hơn ngàn dặm được, nhưng liệu thật sự có mấy người làm được như vậy? Làm sao có thể so với thế giới lúc trước của hắn? Ở đấy có tivi, có, thậm chí còn có công nghệ tiên tiến Apple do Steven Jobs chế tạo ra. Hắn là một thiếu niên, nhưng lại là một thiếu niên khác hẳn với các thiếu niên còn lại ở thế giới này. Cho nên có rất nhiều giảng viên cảm thấy hắn kỳ lạ, mà trong mắt hắn, một kim trước như Cửu Lộ cũng không khác một tiểu hài tử xấu xa là mấy. nhưng hắn thật không ngờ sự hờ hững của mình lại làm cho Cửu Lộ cảm thấy bản thân bị khinh thường, không khỏi tức giận, lập tức vừa nhìn Lâm Tịch vừa lên giọng nói, "Lâm Tịch, nhìn ngươi thê thảm như vậy hình như bị người khác đánh không nhẹ đúng không? Ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn xem thử trên bảng có tên mình hay không?" "Hả?" Lâm Tịch khiêm tốn gật đầu, coi như là chào hỏi với mấy đệ tử ở các khoa khác đang bao quanh tấm bảng bằng gỗ kia. Khi Cửu Lộ nói xong, hắn ta ngẩn người, lúc này mới phát hiện thì ra tấm bảng gỗ này có công bố thành tích của 10 đệ tử đứng đầu Sơn Cốc thí luyện trong mấy ngày qua. Lưu Huỳnh, 3 lần 5 sao. Lôi Mãng, 3 lần 5 sao. Bạch Dực Hổ, 3 lần 5 sao. Chồn Bạc, 2 lần 5 sao. Trừ tên áo giáp ra, ngay bên cạnh còn có hình vẽ ký hiệu trên áo giáp, chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay. Và cũng ở trên bảng này hắn nhìn thấy danh hiệu của mình, Chồn Bạc, xếp hạng thứ 4. Xem ra việc 5 lần liên tục đạt được thành tích 5 sao không phải là chuyện dễ dàng. Âm thanh nghị luận và những lời nói tràn đầy nhiệt huyết của một số đệ tử bên cạnh vừa lọt vào trong tai, Lâm Tịch bất giác có suy nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao học viện lại sắp đặt một tấm bảng nói rõ thành tích. Có rất nhiều đệ tử vừa nhìn thấy tên đối thủ đã từng đánh bại mình cũng nằm trong 10 người đứng đầu liền đứng tại chỗ lớn tiếng thề sẽ báo thù, còn nói làm mọi cách để ngăn cản thành tích chiến thắng liên tiếp của người đó. Tuy nhiên, cũng có vài người chưa bao giờ giao thủ với bất cứ ai có tên trên bảng đang tụ năm tụ bảy nghị luận sôi nổi, muốn giao thủ với các cao thủ đó. Bọn họ xem việc giành được một quả huy chương ngũ giác trên 10 người này chính là một loại vinh quang. Tính đến lúc này, Sơn Cốc thí luyện dành cho tân đệ tử đã được mở nhiều ngày, nhưng thành tích cao nhất cũng chỉ là 3 lần 5 sao, trừ 3 người xếp hạng đầu tiên ra, 7 người còn lại đều có thành tích 2 lần 5 sao. Xem ra Lâm Tịch còn rất may mắn, bởi vì cho dù là 3 người đã đạt được 3 lần 5 sao kia, chỉ cần ngày mai hoặc hôm nào đó họ thua một trận thì chiến tích sẽ biến thành không ngay và phải bắt đầu lại. Chắc ngày mai sẽ có rất nhiều người bị truy sát đây. Lâm Tịch bĩu môi, cảm thấy mấy ngày tới mình sẽ không được yên ổn chút nào. Thế nào? Chỉ biết chiêm ngưỡng vinh quang của người khác thôi sao? Ngay lúc này, Cửu Lộ lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một việc, trên đấy có tên ta đấy. Nếu như là lúc bình thường, Cửu Lộ rất có thể sẽ không dây dưa đến mức không tha cho Lâm Tịch như vậy. Nhưng hôm nay lại khác, vì Liễu Tử Vũ đang ở bên cạnh hắn. Phụ thân của Liễu Tử Vũ hiện nay tuy chỉ là lăng đốc của Lăng Nam Bình, nhưng bởi vì chính tích vô cùng xuất sắc. Theo những tin tức Cửu gia có được từ trong triều thì rất có thể cuối năm nay, chính Vũ Ti sẽ đề bạt thăng chức cho người này. Đến lúc đó phụ thân của Liễu Tử Vũ sẽ trở thành tỉnh đốc của hành tỉnh Thiểm Lộ. Một khi phụ thân lên chức, địa vị của Liễu Tử Vũ trong lòng các kim chức khác nhất định cũng lên theo. Với thân phận hiện nay của Cửu Lộ thì đến lúc đó việc kết giao sẽ có chút trở ngại. Nếu đã như vậy, tại sao không nhân lúc thân phận Liễu Tử Vũ còn chưa thay đổi, mình không tạo mối quan hệ hoặc bồi dưỡng tình bằng hữu? Cửu Lộ nghĩ chỉ có làm như vậy mới không có lỗi với những tin tức gia đình mình đã dùng rất nhiều tiền để mua kia. Kỹ nữ chỉ sợ mình không đẹp bằng kỹ nữ khác, mà người quyền quý lại thường sợ bị người quyền quý hơn không coi trọng. Ngươi là một người trong số đó. Quả nhiên câu nói này của Cửu Lộ làm Lâm Tịch phải chú ý. Hắn ta xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Cửu Lộ. Bỗng nhiên Lâm Tịch hiểu ra, vào ngày nhập thí Lưu Bá đã từng đánh bại tùy tùng của người này. Tuy thua nhưng Lâm Tịch lại biết rõ tên tùy tùng đó đã từng học qua vũ kỹ. Với thân phận là chủ nhân, chắc khi còn ở nhà Cửu Lộ đã được huấn luyện trước. Thấy Lâm Tịch rốt cuộc trả lời, sắc mặt Cửu Lộ cũng dễ nhìn hơn một chút. Hắn ta cười lạnh, nói, đối với một tên thổ bao chuyên ở nông thôn như ngươi ta cần phải nói dối sao? Rất nhiều đệ tử đang tụ tập ở đây cũng xuất thân là thổ bao như Lâm Tịch, vừa nghe câu này xong liền nhướng mày, cảm thấy Cửu Lộ thật hiếp người quá đáng, quá mức vô lễ. Nhưng Lâm Tịch lại không tức giận, không những thế, hắn ta còn ngạc nhiên hỏi ngược lại, cho dù có tên ở trong này, vậy cũng có gì hơn người à? Không có gì hơn người. Cửu Lộ giận quá cười to lên, giọng the thé nói, đây là việc ngươi căn bản không thể làm nổi, nhưng còn dám nói như vậy, dám trêu đùa chiến tích của người khác. Lâm Tịch, rốt cuộc ngươi có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay không? Có biết vinh quang của đế quốc, vinh quang của chiến sĩ là gì hay không? Thật là ngu ngốc. Lâm Tịch không để ý đến những gì Cửu Lộ đang nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chỉ cần 3 lần chiến tích 5 sao nữa là lấy được phần thưởng một học phần. Hình như dùng phương pháp này kiếm học phần còn nhanh hơn việc phá vỡ kỷ lục trong ngôi đền mâu đánh thẳng kia. Hắn lãnh đạm càng chọc giận Cửu Lộ hơn, người này dậm chân xuống đất mạnh một cái, cao giọng nói, Lâm Tịch, ngươi có dám quyết đấu với ta hay không? Mọi người nhất thời liền bị hai người hấp dẫn, Liễu Tử Vũ bên cạnh Cửu Lộ cũng nhìn Lâm Tịch, đôi lông mày cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Đế quốc Vân Tần dùng võ lập quốc, truyền thống chuộng võ chảy xuôi trong máu mọi người, không lời mà rút đao quyết chiến là việc có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào, mà một gã chết nhát không có vinh quang còn làm người ta cảm thấy đáng ghét hơn một tên kim trước ngang ngược. Quyết đấu thế nào? Nhưng lần này Lâm Tịch lại không cự tuyệt, hắn lẳng lặng nhìn Cửu Lộ, nói cho đối thủ biết ký hiệu áo giáp của mình, sau đó đến một nơi trong sơn cốc quyết đấu sao? Nói ký hiệu áo giáp của mình, lỡ như ngươi nói đừng khả đối phó ta thì thế nào? Ta không chắc chắn chiến thắng được tên biên man đó. Cửu Lộ mỉa mai nhìn Lâm Tịch, đồng thời cười lạnh, nếu như ngươi dám quyết đấu với ta, ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt ở đây chứ? Sau đó cùng nhau tiến vào sơn cốc thí luyện, dĩ nhiên chúng ta sẽ thống nhất địa điểm quyết đấu trước. Khi vào rồi thì tự mỗi người đến điểm hẹn. Hơn nữa, ta cũng không chắc mấy người đường khả ngày mai có tiến vào sơn cốc hay không. Làm như vậy sẽ phòng ngừa được ngươi có hẹn trước với bọn họ. Về việc ký hiệu trên áo giáp, ta cũng không muốn để cho ngươi biết. Ngươi có thể tìm một chút bùn đen bôi lên che đi. Che ký hiệu trên áo giáp của mình. Có thể làm vậy được à? Lâm Tịch ngẩn người khi nghe Cửu Lộ nói thế. Nếu như vào mấy ngày bình thường ngươi che kín như thế tất nhiên là biểu hiện của hèn nhát. Không có ai ngu xuẩn đến mức tự rước nhục vào thân. Nhưng sơn cốc thí luyện không có nội quy không cho phép đệ tử che ký hiệu của mình. Chúng ta quyết đấu với nhau, giấu ký hiệu một chút cũng không sao. Cửu Lộ càng nói càng tỏ ra khinh thường Lâm Tịch hơn. Ngươi có dám hay không? Nếu như dám thì hãy nói thẳng ra ngay đây, không cần tìm lý do từ chối. Được. Lâm Tịch ngửa mặt lên trời cười dài, trực tiếp trả lời. Hắn trả lời sảng khoái như vậy làm Cửu Lộ và Liễu Tử Vũ ngẩn người. Mấy lời cay nghiệt Cửu Lộ đã chuẩn bị từ trước để nói khi Lâm Tịch từ chối cũng không thể phun ra được nữa. Nhưng vào lúc này, mọi người lại thấy Lâm Tịch lắc đầu. Sau đó dường như nghe hắn buồn rầu lẩm bẩm với quan hệ giữa mình và Đường Khả. Chắc hắn sẽ nể mặt mà ngày mai không vào sơn cốc thí luyện chứ. Bây giờ lại đến phiên Liễu Tử Vũ phải kinh ngạc, chẳng lẽ cái tên thiên tuyển vô dụng có tu vi và chiến lực chẳng ra làm sao như mọi người đồn này không hề lo lắng một chút gì cho trận quyết đấu ngày mai. Nghe những gì hắn vừa nói, hình như hắn đang lo lắng phải làm thế nào để nói với người bạn biên man kia thì phải. Trực giác nói cho hắn biết Lâm Tịch đang cố tỏ ra chấn định, nhưng giọng nói và nụ cười trên khóe môi của Lâm Tịch vừa rồi lại không giống giả bộ chút nào. Cho dù là các quan viên hỉ nộ không ra mặt hắn thường thấy trong triều đình trước giờ cũng không chấn định được như người này. Bọn họ còn như thế thì nói chi đến một tên thổ bao xuất thân từ trấn Lộc Lâm nghèo nàn kia. Nhưng trong lúc hắn còn ngạc nhiên, tên thổ bao tên Lâm Tịch đó lại nhìn hắn một cái, không nể mặt nói, cho qua một chút, không nên ngăn cản ta về lầu tân sinh. Hắn còn chưa kịp trả lời, Lâm Tịch đã bước tới chen vào giữa hắn và mấy người bên cạnh, nhanh chóng đi qua. Từ đầu đến cuối Lâm Tịch còn chưa chú ý đến sắc mặt Liễu Tử Vũ lần nào. Ban đầu khi thấy người này đứng cùng tiểu hài tử xấu xa, Cửu Lộ thì hắn cũng không chú ý lắm. Nhưng sau khi thấy Cửu Lộ cố ý gây sự với mình, người này không những khuyên can mà còn tỏ ra rất đắc ý như sắp được xem một trò vui nữa. Chính điều này đã làm Lâm Tịch rất thất vọng. Đã như vậy, hắn tất nhiên không cần phải nể mặt quá làm gì. Lưu Huỳnh, chữ Huỳnh ở đây trong tiếng Hán có nghĩa là con đom đóm. Lưu là chuyển động, có thể hiểu ký hiệu. Lưu Huỳnh là một con đom đóm đang bay. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 52, vải cũ. trường đao màu đen lầu tân sinh khoa chỉ qua. Đường Khả đang ngồi cùng với Lâm Tịch trên một hành lang ngoài phòng. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, giọng nói vô cùng kiên quyết, ta không đồng ý. Lâm Tịch, thường ngày ta thấy ngươi thông minh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng tại sao hôm nay ngu ngốc đến như vậy? Sao lại đồng ý quyết đấu với hắn? Không đợi Lâm Tịch giải thích, Đường Khả tiếp tục nói, mặc dù nhìn bề ngoài Cửu Lộ rất giống công tử bột, nhưng lần trước Đông lão sư khảo nghiệm, hắn đã kéo dây cung được 7 chỉ. Nói cách khác, thời gian tu hành của hắn cũng tương đương ta, nhiều lắm ta chỉ hơn hắn phần vũ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Tịch rất vô tội nhìn Đường Khả, oan ức nói, nhưng lúc đấy có nhiều người nhìn ta như vậy, không đồng ý thì thật sự rất mất mặt. Mất mặt? Ngươi còn nghĩ được đến chuyện này? Đường Khả hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ý định muốn đấm vào mặt Lâm Tịch một phát. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong biên quân, con tim của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh giá. Hắn nhìn Lâm Tịch, nghiêm giọng nói, ta có 3 người bằng hữu ở biên quân, họ cũng như ngươi vậy, chỉ vì không phục người khác, muốn chứng minh mình hoặc là không nhịn nổi nhiều việc. Kết quả là cả 3 bọn họ đều chết, không có ai còn sống. Nghe Đường Khả nói như vậy, Lâm Tịch thật sự không biết nói gì cả, ngượng ngùng nói, ngươi đừng nghiêm túc như vậy được không? Thật ra ta, hắn định nói rằng thật ra ta có thể thắng được Cửu Lộ, nhưng Đường Khả lại trực tiếp cắt lời hắn, nói tiếp, Lâm Tịch, ngươi có biết nguyên nhân thật sự ta không muốn về biên quân không? Ta không phải sợ chết, ta cũng không phải không chịu được cảnh rắn hay côn trùng cắn mình khi ẩn núp trong rừng, càng không phải sợ những mũi tên bắn lén sẽ giết chết mình. Ta chỉ không muốn mình phải tiếp tục thấy cảnh những người bạn tốt của mình lần lượt chết đi, còn ta lại bất lực đứng nhìn. Ngươi có biết việc trên lưng ngươi có một người bạn, ngươi liều mạng muốn cứu hắn, nhưng thân thể của hắn càng lúc càng lạnh, chút máu ngay khóe miệng cũng đọng lại khi gió thổi qua là cảm giác gì không? Đường Khả nhìn Lâm Tịch chằm chằm, nói xong những lời này sắc mặt hắn tái hẳn đi, thân thể cũng khẽ run rẩy. Lâm Tịch im lặng, chút tâm tình đùa cợt vừa rồi mất hẳn. Hắn nhìn Đường Khả, so với thân hình gầy gò lúc mới vào học viện, Đường Khả bây giờ đã to con hơn rất nhiều, có thể vì liên quan đến việc hồi trước ở biên quân ăn uống rất đầy đủ nên khuôn mặt vốn đã rất đầy đặn hơn những người khác của hắn. Sau một thời gian ở học viện thì mặt hắn càng mập hơn, nói thẳng ra là không đẹp mắt lắm. Mái tóc của hắn vẫn như thế, ngắn gọn, phần tóc ở sau được hắn dùng một cây châm ghim lại và hướng thẳng lên trời. Tất cả đặc điểm trên làm cho khí chất của hắn có thêm một phần kiêu ngạo và thành thục khác hẳn với những đệ tử khác. Hắn vẫn giống như một thanh trường đao ở biên quân, làm cho người khác cảm thấy thật nguy hiểm và bất cứ lúc nào cũng làm mình bị thương được. Nhưng với tư cách là một người bạn thân thiết từ lúc vào học viện, Lâm Tịch biết trái tim của con người này còn nóng cháy và thắm thiết hơn những đệ tử xuất thân từ kim trước rất nhiều. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Sau này khi xông pha trận mạc với ngươi, ta sẽ rất cẩn thận, nhất định không chết trước ngươi đâu. Tia Ui Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Đường Khả, chân thành nói, ta muốn nói với ngươi một việc, thật ra mọi việc cũng không nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ mình có thể chiến thắng được Cửu Lộ. Đường Khả lắc đầu, nói, Lâm Tịch, chênh lệch tu vi không đơn giản như những gì ngươi đang nghĩ. Mặc dù bộ áo giáp chúng ta mặc đã áp chế tu vi xuống, nhưng hắn vẫn mạnh hơn ngươi. Lâm Tịch nhìn hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta cũng có tên trên bảng. Đường Khả ngẩn cả người, hà, ngươi nói gì? Lâm Tịch lại vỗ vai hắn, nhẹ giọng gần từng chữ, ta cũng có tên trên bảng. Đường Khả lại sửng sốt, hôm nay ta có đấu với một người, ta nghĩ thực lực của Cửu Lộ không hơn người này được. Lâm Tịch biết dù sớm hay muộn thì cũng có lúc phải giải thích một số chuyện với người bạn này, nên hắn lại nhẹ giọng nói với Đường Khả, An Phó giáo sư có dạy ta vài thứ đấy, rất lợi hại. Ngươi đã từng 2 lần đạt được thành tích 5 sao ra ngoài. Đường Khả rốt cuộc xác nhận được Lâm Tịch đang nói thật chứ không phải đùa giỡn với mình. Lâm Tịch cười cười, nhưng đột nhiên hai mắt của hắn mở to ra, giống như đang sáng lên vậy. Bởi vì hắn nghĩ đến một việc, người bạn Đường Khả bên cạnh mình chắn chắn nằm trong những tân đệ tử lợi hại nhất học viện Thanh Loan. Hơn nữa Đường Khả luôn mang trường đao bên cạnh mình, đao pháp ắt hẳn rất lợi hại. Nếu như mình đấu với Đường Khả thì có khi nào học được gì đó. Hơn nữa, từ trước đến nay Lâm Tịch vẫn luôn muốn trước khi tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành thì có thể luyện tập đao pháp và tiện kỹ một chút. Cho nên hắn lập tức hưng phấn, nhìn Đường Khả nói, hay là chúng ta ra ngoài luyện tập một chút đi. Học viện cấm tư đấu, nhưng nếu như chỉ là luận bàn, chắc là không sao. Đến lúc này Đường Khả cũng vì Lâm Tịch mà tò mò rồi. Hắn thật sự không thể nào ngờ rằng một con người luôn yếu đuối trong mắt hắn như Lâm Tịch lại hai lần liên tiếp đạt được thành tích 5 sao. Tính đến giờ, hắn cũng chỉ đạt được thành tích 5 sao 3 lần. Ngươi, sao ngươi lại có thứ này? Nhưng khi nhìn thấy đồ vật Lâm Tịch lấy từ trong phòng ra, Đường Khả lại càng khiếp sợ hơn, hoảng hốt hô lên. Trong tay Lâm Tịch có một vật, trường đao biên quân màu đen, là ta xin giảng viên Mộc Thanh cho đấy. Lâm Tịch ha ha cười, nhìn khuôn mặt đắc ý của Lâm Tịch, sau đó nhìn lại thanh trường đao biên quân trong tay hắn, Đường Khả khó khăn thở ra một hơi, đôi mắt nhìn Lâm Tịch trở nên hơi phức tạp, nói, bây giờ ta tin ngươi rồi. Học viện không hạn chế các đệ tử đi lại trong ban đêm, hơn nữa hầu hết các đệ tử ở học viện Thanh Loan từ năm thứ hai trở đi thông thường đều dựa theo tình huống môn học mà lựa chọn thí luyện bên ngoài, cho nên ở học viện Thanh Loan có rất nhiều nơi vắng vẻ hoặc không có người ở, muốn tìm một mảnh đất trống không có ai qua lại để tập đao vào ban đêm thật sự là một việc rất dễ dàng. Đang sánh bước đi trên một con đường bằng gỗ xuyên qua một ngọn núi hoang vắng, Lâm Tịch và Đường Khả cùng nhau dừng lại. Sau lưng mỗi người đều có một thanh trường đao biên quân màu đen. Học viện Thanh Loan tọa lạc trên đỉnh Sơn Mạch Đăng Thiên, dù ở bất cứ nơi nào trên ngọn núi này, chỉ cần ngước đầu nhìn lên cao sẽ có cảm giác mặt trăng và các vì sao sáng ngời và to một cách lạ thường. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Đường Khả chuyên chú nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng chuyên chú một cách lạ thường, rút đao biểu diễn những đường đao An Khả Y dạy cho hắn. Cất bước, vung đao, trường đao biên quân màu đen không phản quang bắt đầu chuyển động dưới bàn tay hắn. Ngay khi Lâm Tịch vung đường đao thứ hai ra, Đường Khả trong nháy mắt liền hoảng sợ và kinh ngạc không thôi. Đến lúc này hắn càng hiểu rõ hơn vì sao Học viện Thanh Loan được gọi là thánh địa trong lòng những người dân đế quốc Vân Tần. Thực lực và tu vi của những lão sư học viện này thật sự không thể tưởng tượng được. Tuy động tác vung đao của Lâm Tịch trong mắt hắn còn chưa thuần thục, nhưng mỗi đường đao đó, cách thân hình di động, cách cổ tay và cánh tay chuyển động lại gây cho hắn một cảm giác Lâm Tịch như đang ném đao lên không trung. Sau đó mỗi một động tác thân thể đang thực hiện có nhiệm vụ là gia tốc cho tốc độ thanh đao. Có lẽ cũng chính vì điều này nên tốc độ xuất đao của Lâm Tịch rất nhanh. Hắn có thể tưởng tượng nếu những đường đao này phối hợp với hồn lực cường đại thì... Trời ạ! Rốt cuộc vị nữ phó giáo sư nhìn bề ngoài rất mảnh khảnh và yếu đuối kia lúc chiến đấu xuất đao sẽ có tốc độ và uy lực kinh khủng như thế nào? Sao hả? Sau khi hoàn thành những động tác xuất đao giết người liên miên nối liền nhau, Lâm Tịch vừa thở hổn hển nhìn Đường Khả, lau mồ hôi trên trán, vừa nói... An lão sư nói nếu như muốn truy cầu tốc độ trong những đường đao vừa rồi, tinh túy chính là phải nhanh chóng điều chỉnh thân thể và binh khí của đối thủ, dựa vào xung lực của họ để giúp xuất đao nhanh hơn. Cũng giống như khi ta lấy nước đổ xuống mái ngói vậy, phải biết lợi dụng bề mặt và hình dạng của mái ngói để nước chảy nhanh hơn. Ở trong quân đội chúng ta, đao kỹ ngươi vừa sử dụng chính là thần kỹ. Sau một hồi im lặng rất lâu, Đường Khả mới nhìn thẳng Lâm Tịch, chậm rãi nói, tốc độ xuất đao của ta cũng chỉ ngang ngửa với ngươi, mà mấy kinh nghiệm của ta cũng không thể giúp ngươi được, có nói ra cũng chỉ phản tác dụng. Điều duy nhất ta có thể giúp ngươi chính là dạy ngươi một chiêu, ở trong biên quân cũng rất ít người biết chiêu thức này. Ta nghĩ chiêu này sẽ rất có ích nếu như ngươi muốn liều mạng. Có ích lúc muốn liều mạng sao? Ngươi hãy nhìn kỹ. Đường Khả nắm chặt trường đao biên quân màu đen trong tay, chậm rãi cởi lớp vải cũ dày ở đao ra, một phần quấn thật chặt quanh bàn tay mình, một phần vẫn quấn chặt ở chuôi đao. Sau khi làm xong việc này, Đường Khả liền vung đường đao thứ nhất, tiếp theo là đao thứ hai. Lâm Tịch chăm chú nhìn, hắn vừa nhìn đã biết Đường Khả đang sử dụng đao chiêu mình đã học được từ An Khả Y, Nhưng vào chính đao thứ ba này, động tác của Đường Khả đột nhiên biến đổi mạnh mẽ, trở nên mạnh nhanh hiểm độc hơn, hoàn toàn không để ý đến việc động tác này sẽ làm ảnh hưởng đến đường đao thứ tư. Hắn ta dứt khoát vung đao tới trước. Cùng lúc đó, trường đao màu đen sắc bén đã rời khỏi tay hắn. Tốc độ đao bay vô cùng nhanh, mạnh mẽ như một con thú hoang điên cuồng gầm thét giữa không trung. Nhưng đao chiêu vừa dứt, rơi xuống đất là Đường Khả cũng nhanh chóng lướt thân đến nắm đao lại trong tay. Sau khi thu đao, Đường Khả nhìn sang Lâm Tịch đang nhíu chặt chân mày. Hắn im lặng, không lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Tịch. Đây là một chiêu thức đối thủ tưởng rằng không thể nào thành chiêu được, nhưng cuối cùng lại biến thành một chiêu liều mạng. Đao rời khỏi tay không chỉ hiểm độc, nhanh hơn mà còn giúp tấn công xa hơn. Đối thủ nghĩ đao này không thể trúng được, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngươi chém trúng. Lâm Tịch vừa suy nghĩ vừa từ từ nói. Đường Khả gật đầu, bắt đầu cởi hết đống vải cũ kỹ bền chắc còn lại trên chuôi đao xuống, nghiêm túc nói. Dù sao sơn cốc thí luyện này cũng không phải là chiến trường ở biên quân, ngươi sẽ không gặp cảnh bị nhiều người vây bắt như loạn quân, nên khi sử dụng đao này ngươi không cần phải bắt mình lập tức nắm lại đao ngay như ta vừa làm. Đây chỉ là kỹ xảo của những người không phải là người tu hành trong quân đội. Người tu hành một khi mạnh hơn sẽ có những chiêu thức lợi hại hơn, vì thế, ngươi không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này. Điều ngươi cần chú ý chính là các đối thủ chúng ta gặp trong sơn cốc đều mặc áo giáp. Đây là loại áo giáp ngươi có cố hết sức cũng không thể phá vỡ được. Cho nên, khi sử dụng chiêu thức này ngươi cần phải nhắm vào những vị trí yếu nhất trên bộ giáp. Nếu không, một khi đối phương phản công lại, ngươi chưa chắc có cơ hội trở mình. Lâm Tịch gật đầu, nói, lý lẽ này ta hiểu. Cho ngươi cái này. Đường Khả lấy miếng vải cũ kỹ vừa cởi ra đưa cho Lâm Tịch, nói, sơn cốc thí luyện không cho phép đệ tử mang vũ khí nào, nhưng miếng vải này không phải là vũ khí, giảng viên sẽ không nghiêm cấm. Vào ngày đầu tiên vào trong sơn cốc, ta mặc áo giáp vào rồi mới lấy miếng vải này quấn ở tay. Cảm ơn ngươi. À, bây giờ ta thử một chút, ngươi hãy dạy ta buộc thế nào cho chặt và thuận tay, nhất định không được rời tay đó. Lỡ như ta phóng trúng đối thủ nhưng đao tuột tay thì thật nguy hiểm. Lúc ta lấy đao về chắc đối thủ đã tấn công tới rồi. Khi đó chắc chắn ta sẽ bị đánh bại. Trên một mái nhà cách đấy không xa, Mộc Thanh đứng đó yên lặng nhìn Lâm Tịch và Đường Khả cùng nhau luyện tập, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân. Hy vọng các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53. Thứ được gọi là công bằng ở thế gian này, nghe nói lát nữa ngươi sẽ quyết đấu với một tân đệ tử. Trong một khu rừng sau ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh những mảnh ruộng bậc thang cầu vồng, một người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen đang vừa chạy vừa bắn tên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Tịch cũng đang vừa chạy vừa bắn tên, lạnh lùng hỏi. Một thích khách mạnh nhất cũng phải đề phòng bị người khác ám sát. Đối với một phong hành giả chân chính, đừng nói là trong lúc chạy, cho dù đang rớt xuống núi hay rơi từ trên cao xuống thì vẫn có thể nhanh chóng ổn định bắn tên. Vì lý do này, cách đây 2 ngày Đông Vi đã bắt đầu huấn luyện Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm vừa chuyển động vừa bắn tên. Cho dù thân thể đang ở bất kỳ tư thế không tự nhiên nào, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen luôn bắn chính xác hồng tâm ở xa, nhưng Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lại không được thế. Hai người đã cố gắng hết sức nhưng có bắn 10 tên thì cũng chưa chắc có 5 tên trúng thân bia. Sao lão sư lại biết chuyện này được? Vừa rồi Lâm Tịch lại bắn một tên không chính xác. Khi nghe Đông giảng viên nói như vậy, hắn nhất thời sửng sốt. Đông Vi ngừng lại, tay trái lấy một tên ra. Phạc, một âm thanh vang lên, mũi tên màu đen hắn bắn ra đã chính xác xuyên thủng hồng tâm, mạnh mẽ đâm vào một khối đá đằng sau. Thân tên lập tức bị vỡ nát. Lực bắn thật kinh khủng. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhất thời đưa mặt nhìn nhau, không thể nói được lời nào. Dường như mấy ngày qua Đông lão sư luôn nghiêm nghị này gặp phải chuyện gì đó thì phải. Tính tình bỗng nhiên dữ dằn hơn rất nhiều. Ta đã nói trước với ngươi, ngươi đối với học viện chúng ta căn bản không có bí mật gì. Huống chi là chuyện tranh giành hơn thua cực kỳ ngu ngốc với các đệ tử khác. sau này không cần phải nói những lời ngu xuẩn như vậy với ta nữa. Quả nhiên chỉ một lúc sau, từ trong khu rừng xanh mát này có những tiếng quát to truyền ra ngoài. Sau những tiếng mắng gay gắt, Đông Vi vẫn khư khư giữ bộ mặt âm trầm đó, giống như người vừa chịu mắng chính là hắn vậy. Nhưng hắn lại vươn tay lấy một mũi tên ra, một lần nữa bắn trúng Hồng Tâm ở ngoài xa. Tan lớp. Cái gì? Lâm Tịch còn đang nghĩ không biết vị Đông lão sư này sẽ mắng gì tiếp theo đây, nhưng vừa nghe thấy hai chữ này, hắn và Biên Lăng Hàm ngẩn cả người. Ta nghĩ cho dù bây giờ ngươi có chạy nhanh hết sức thì mấy người kia cũng chờ ngươi lâu rồi, có khi họ còn đoán ngươi không dám tới. Đông Vi bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, tốt hay xấu thì ngươi cũng là đệ tử thân truyền của ta, đệ tử mất thể diện, người làm sư phụ ta quang vinh lắm sao? Lâm Tịch le lưỡi, ngượng ngùng nói, đa tạ lão sư nhắc nhở, nhưng nếu đã coi đệ tử là đệ tử thân truyền của ngài, đệ tử mà thua tất nhiên làm mất mặt sư phụ. Trận chiến này, không biết lão sư có gì dặn dò hay không? Đông Vi nhìn Lâm Tịch, trầm giọng nói, thời gian ngắn như vậy, dù là ai cũng không thể giúp vũ kỹ ngươi mạnh lên được. Nhưng ngươi có biết cái câu hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng là gì không? Cho dù tu vi hai bên chênh lệch, nhưng khi ở trên chiến trường, 8-9 phần 10 người còn sống đều là những người có khí thế áp đảo đối phương hoàn toàn, làm cho trái tim đối thủ mình phải trở nên lạnh lẽo vì sợ hãi. Nếu như không biết biểu hiện thế nào, không biết làm sao để khí thế mình mạnh hơn đối phương thì lúc vào đó, tốt nhất đừng nói gì hết. Ánh mắt Đông Vi vẫn dán chặt trên người Lâm Tịch, lạnh nhạt nói, vì sao nhiều người cảm thấy phong hành giả đáng sợ? Bởi vì từ trước đến nay, phong hành giả lúc giết người chưa bao giờ nói gì với đối thủ. Lâm Tịch, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. À, đúng rồi, ta quên mất chứ, đồng học thiên tuyển của chúng ta khi học môn thứ nhất đã chọc giận lão sư, bị phạt phải tới dược cốc hỗ trợ làm việc đấy. Trên một mảnh đất trống ngoài sơn cốc thí luyện, có ít nhất 70-80 đệ tử các khoa đang tụ tập. Xem ra cuộc quyết đấu giữa Lâm Tịch và Cửu Lộ đã khiến rất nhiều người chú ý. Sau khi tới bắt chuyện với mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân đã đến đây từ sớm. Lâm Tịch không hề để ý đến những lời nói khắc nghiệt của Cửu Lộ, khẽ cười, sao vậy, ngươi hy vọng ta không đến sao? Dĩ nhiên không phải. Cửu Lộ cười lạnh, nói, ta chỉ mong muốn nhanh nhanh đánh ngươi một trận, để ngươi biết mình là ai. Nói thật nhé. Sau khi dừng một chút, Cửu Lộ khinh thường nhìn Lâm Tịch, nói, lý do ta không thích ngươi không phải vì thân phận thổ bao của ngươi, mà chính là vì ngươi không có bản lãnh gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người. Lâm Tịch lắc đầu, không muốn nói thêm gì với tiểu hài tử xấu xa này nữa. Hắn nhìn sơn cốc thí luyện phía trước, thản nhiên nói, đi thôi. Đi. Cửu Lộ thấy Lâm Tịch không nói gì nữa, cho là mình đã nói trúng chỗ đau của Lâm Tịch nên nhất thời vô cùng hưng phấn, vênh váo tự đắc đi trước dẫn đường. Liễu Tử Vũ và 5-6 thiếu niên kim trước khác ở bên cạnh hắn cũng nhoẻn miệng nở nụ cười trêu chọc, sau đó cất bước đi theo. Ôi, làm gì thế? Ngươi không cho bằng hữu của ta vào, nhưng ngươi lại dẫn theo nhiều người như vậy à? Lâm Tịch đang đi ở trước đột nhiên dừng lại. Nhìn đám người Liễu Tử Vũ đang tiền hô hậu ủng đằng sau Cửu Lộ, bình tĩnh nói, Cửu Lộ, có phải ngươi nên nói bọn họ cũng đứng chờ ở bên ngoài không? Cửu Lộ ngẩn người. Lúc Lâm Tịch đi vào sơn cốc thí luyện, mấy người Đường Khả đã làm theo yêu cầu của hắn nói hôm qua là phải chờ ở ngoài. So sánh với bọn họ thì Lâm Tịch đang đi một mình ở trước thật sự rất cô đơn. Chúng ta chỉ vào xem một chút, sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tỉ thí của các ngươi. Liễu Tử Vũ dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ cau lại, nhưng giọng nói vẫn hết sức bình thản. Không làm ảnh hưởng đến chuyện tỉ thí của chúng ta. Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta nhìn thoáng qua đám người Đường Khả đang đứng yên, nói, ta cũng có thể đảm bảo sau khi vào đó bọn họ sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến việc tỉ thí. Đây là yêu cầu Cửu Lộ nói, ta đã đáp ứng, cho nên các ngươi cũng phải ở ngoài chờ, như vậy mới công bằng. Lâm Tịch, Cửu Lộ không thể nào ngờ rằng đến lúc này Lâm Tịch lại nhiều chuyện như vậy, tức giận lớn giọng nói, Tử Vũ huynh có thân phận gì chứ? chẳng lẽ mấy thứ như biên man, thổ bao bọn ngươi có thể so sánh sao? Liễu Tử Vũ phất phất tay, ngăn Cửu Lộ có thể nói những lời quá đáng hơn. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Tịch, nói, ngươi muốn công bằng, nhưng thế gian này tuyệt đối không có công bằng. Là đệ tử học viện cũng thế, dù đã tốt nghiệp ra ngoài thì cũng không có công bằng cho mọi người. Ngươi hãy nghĩ đi, ở đế quốc Vân Tần này người có thể cho các ngươi công bằng là ai? Ta nói chúng ta chỉ vào xem một chút, việc chúng ta làm chính là bảo đảm trận tỷ thí hai ngươi được diễn ra công bằng. Liễu Tử Vũ vừa nói câu này xong chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thổ bao và biên man đang đứng đây chỉ biết trầm mặc không nói gì, tuy trong lòng có lửa giận nhưng không thể bùng phát được. Bởi vì mọi người đều biết những gì Liễu Tử Vũ vừa nói chính là sự thật, người có thể cho bọn họ công bằng không phải là mấy vị quan cao cao tại thượng ngồi trong triều đình sao? Sau lưng mấy thiếu niên kim trước này có người quyền cao chức to ủng hộ, mấy người biên man và thổ bao không thể nào sánh được. Nhưng đây là học viện, về việc sau này ra ngoài thế nào, không ai biết trước được. Nhưng Lâm Tịch vẫn giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng nói ra. Đến lúc này, rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể tiếp tục làm công tử cao sang được. Hắn khinh thường nói, Lâm Tịch, nói nhiều cũng vô dụng, ngươi có dám đấu hay không? Đột nhiên có một giọng nữ bình thản và mang theo chút tò mò vang lên, sao các ngươi có thể chắc chắn rằng Cửu Lộ có thể thắng được Lâm Tịch? Các ngươi đã nói như vậy, nếu như lát nữa Cửu Lộ căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tịch, ta không biết các ngươi làm thế nào để giữ mặt mũi của mình. Giọng nói người này không hề chanh chua, nhưng vừa nghe thấy thì mấy thiếu niên kim trước ở đây không khỏi biến sắc. Xoay đầu nhìn lại, Lâm Tịch thấy có một thiếu nữ mặc áo xám đang đứng trước tấm bảng gỗ công bố thành tích được đặt ngay cạnh lối vào sơn cốc thí luyện. Không mang theo chút phồn hoa dung tục hay sự ồn ào ầm ĩ tầm thường, đây chính là hình ảnh xinh đẹp nhất trong lòng Lâm Tịch. Hắn thật không ngờ rằng nàng lại tới đây, hơn nữa còn vì hắn mà nói chuyện. Cửu Lộ ngẩn người, hắn và mấy người Liễu Tử Vũ không thể nào ngờ rằng một người thiên tuyển khác cao á nam của khoa ngự dược lại ra mặt vì Lâm Tịch.